Mở mắt thấy thần tài. Chương 837, Hoàn Thần Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo lúc này mới biết lý do. Thảo nào ngọc sâm ngàn năm luôn ẩn hiện trong thiên hạ tìm không dễ, hóa ra vẫn luôn được Linh Châu canh giữ. Ngọc sâm ngàn năm không thể xuất hiện trên thế gian, một khi xuất hiện nhất định sẽ gây ra đại họa. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta chứ? Linh Châu tha thiết nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo hiểu được hậu quả như thế nào, gật đầu đáp. Ta đã hiểu, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không lấy đi ngọc sâm ngàn năm. Tốt, điều này rất tốt, nhưng để bày tỏ lòng biết ơn của ta với ngươi, ta sẽ cho ngươi một thứ, đừng bảo rằng nghìn lẻ một đêm nhá, a hi hi. Nói xong, Linh Châu vung tay khéo léo, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Linh Châu đưa hộp bảo bối cho Trần Hạo. Edith Vasteroen 2 Yên Trần Hạo cầm lấy hộp bảo bối, trong lòng rất tò mò, không biết Linh Châu sẽ tặng gì cho mình. Dưới sự tò mò, Trần Hạo mở hộp bảo vật, liền nhìn thấy một viên đan dược nhỏ trong hộp bảo vật. Đây là, Trần Hạo ngẩng đầu hỏi Linh Châu, đây là Hoàn Thần Đan, duy nhất một viên ta luôn giữ ở trong người. Ta biết thực lực của ngươi không đơn giản, trong cơ thể có bí ẩn, có lẽ thứ này sẽ có ích với ngươi. Linh Châu nhìn Trần Hạo rồi kể chuyện. Trần Hạo nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Linh Châu lại muốn tặng cho mình một viên Hoàn Thần Đan duy nhất còn lại, đây là một món quà quý giá làm sao? Cảm ơn cô đã cho ta một món quà quá quý giá như vậy, ta không biết cảm ơn sao cho vừa. Trần Hạo nhìn Linh Châu hỏi, anh cảm thấy mình không Edith Vasteroen 2 Yên thể cứ nhận đồ quý giá của người khác như vậy được. Ta không cần ngươi cảm ơn, Linh Châu nhàn nhạt trả lời. Nói xong Linh Châu cùng Trần Hạo rời vườn hoa trở về nhà. Lúc này, bên ngoài màn đêm sâu thẳm, trời âm u, mà ở phía xa Linh Sơn tạm thời bên ngoài doanh trại. Trại được thắp sáng rực rỡ, Lăng Quần và những người khác đã trở về trại an toàn, nhưng trông mỗi người đều vô cùng ảm đạm buồn bã. Vì Trần Hạo, mọi người đều đau buồn, rất đau buồn. Bạn đang đọc truyện tại group Vasteroen 2 Yên. Chu Nặc ngồi ở ngoài một mình, suốt ngày nhìn hướng về Linh Sơn, cô rất hy vọng Trần Hạo sẽ đột Edith Vasteroen 2 Yên nhiên xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, từ Linh Sơn an toàn trở về. Nặc, Nặc, lúc này chỉ có giọng nói của Chu Vân Sơn vang lên. Chu Vân Sơn vội vàng đi tới bên người con gái. Nhìn thấy con gái không sao, trong lòng Chu Vân Sơn trong lòng nỗi lòng lo lắng liền lập tức được nới lỏng. Cha, Trần Hạo hắn đã ngã xuống thung lũng. Chu Nặc lao vào vòng tay Chu Vân Sơn bật khóc, nghe được tin tức này, Chu Vân Sơn cũng chấn động. Con đang nói cái gì vậy? Trần Hạo, hắn rơi xuống vực khi nào? Làm sao như vậy được? Edith Vasteroen 2 Yên Chu Vân Sơn nhìn Chu Nặc có chút khó tin hỏi. Nếu Trần Hạo thật sự đã chết, ông ấy sẽ giải thích thế nào với Hòa Thành và hội trường Phù Lục? Có biết Trần Hạo vừa mới trở thành nhất giai phù sư đại sảnh Phù Lục, lại đột nhiên có một cái chết vô tình, đơn giản là quá chấn động không ngờ đến. Sau đó, Chu Nặc nói cho Chu Vân Sơn chuyện trên Linh Sơn. Chu Vân Sơn nghe xong, thật sự là không thể tin được. Thì ra Trần Hạo vì cứu người của đoàn thám hiểm nên mới lựa chọn một mình đối mặt với bầy con sói trắng, quả thật là một đại anh hùng. Nặc yên tâm, Trần Hạo nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ an toàn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vân Sơn vỗ nhẹ vào lưng con gái để an ủi và xoa dịu. Edith Vasteroen 2 Yên Chu Nặc cũng mạnh mẽ gật đầu, trong lòng cô cũng hy vọng như vậy, hy vọng Trần Hạo bình an vô sự trở về. Trong khi đó Trần Hạo lúc này đang ngồi ăn uống, tán gẫu với Linh Châu trong chốn tiên cảnh, cũng không biết tình huống cụ thể bên ngoài như thế nào, và càng không biết Chu Nặc cùng bọn họ lo lắng chờ mong tin anh từng giây từng phút ra sao, ngược lại anh chỉ có thể ngồi hưởng thụ ở chốn bồng lai này. 2. Linh Châu, ngươi chẳng lẽ chưa từng đi ra ngoài sao? Vẫn cứ thủ hộ mãi nơi này sao? Trần Hạo nhấp một ngụm trà trước mặt nhìn Linh Châu hỏi. Linh Châu lắc đầu đáp, không phải ta không muốn đi ra ngoài, mà là ta không thể đi ra ngoài. Tại sao? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Bởi vì nơi này có một cấm chế, ta không thể đột phá cấm chế này mà đi ra ngoài, cho nên ta chỉ có Edith Vasteroen 2 Yên thể canh giữ trong này linh tiên cảnh, chỉ có người khác tiến vào còn ta không ra được. Linh Châu rầu rĩ giải thích. Quả thực là một điều rất đau khổ đối với một người khi bị giam giữ ở một nơi và không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và thời gian ở lại là hàng nghìn năm. Trần Hạo không thể tưởng tượng được tâm trạng của Linh Châu ra sao, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng sự khao khát với thế giới bên ngoài của Linh Châu như thế nào. Nhưng đó là nói như vậy, còn lại Trần Hạo không muốn Linh Châu đi ra ngoài, bởi vì thế giới bên ngoài còn nham hiểm hơn cõi thần tiên này, và Trần Hạo cũng không muốn người khác tìm thấy được một nơi tồn tại như tiên cảnh này. Hơn nữa, trong đó có nhiều ngọc sâm ngàn năm tuổi như vậy, nếu bị người ngoài phát hiện, nhất định sẽ gây chấn động, nhất định sẽ mất kiểm soát. Một số thứ tốt nhất nên giữ nó ở trạng thái tốt nhất, đừng cố phá vỡ nó. Edith Vasteroen 2 yên mãi đến tận đêm khuya, Trần Hạo mới dựa vào ghế ngủ. What the hell, ở trong nhà lại không làm gì. Trần Hạo ngủ rất an tâm và an yên, đây là giấc ngủ thoải mái nhất của anh trong khoảng thời gian này, anh ngủ đến rạng sáng. Ngươi tỉnh rồi sao? Vừa tỉnh dậy, Trần Hạo đã thấy Linh Châu đang ngồi trước mặt. Chà, ngươi cũng dậy sớm hơn cả ta nữa chứ? Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Linh Châu nói. Ừ, thế là ngươi đã tỉnh, vậy thì ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Sau khi Trần Hạo tỉnh dậy, Linh Châu hướng về Trần Hạo rồi đề nghị. Trần Hạo đương nhiên không có ý kiến, nghĩ cả đêm chưa về e rằng Chu Nặc cùng những người khác đều gấp gáp lo lắng cho mình. Nói xong, Linh Châu duỗi tay kéo tay Trần Hạo trực tiếp nhảy ra, rồi cùng Trần Hạo bay đi. Edith Vasteroen 2 yên Linh Châu đưa Trần Hạo đến một con đường dợp bóng toàn cây. Ngươi liền nơi này, cứ đi vậy sẽ ra khỏi đây. Linh Châu chỉ con đường dợp bóng cây trước mặt ra lệnh cho Trần Hạo. Cảm ơn ngươi 1001 đêm qua. Trần Hạo cảm ơn Linh Châu rồi bước vào con đường dợp bóng cây. Trong phút chốc ánh mắt Trần Hạo thay đổi rất lớn, anh phát hiện mình không còn ở chốn thần tiên nữa mà đã xuất hiện ở một khu rừng dưới chân núi Linh Sơn. Trần Hạo thấy huyền diệu vô cùng, nhưng anh biết đây là bí mật của riêng mình, nên không thể nói cho ai biết. Trần Hạo đi không bao lâu, liền đi ra khỏi rừng cây, trước mắt Trần Hạo chính là doanh trại gióng tạm thời, không ngờ lối ra này lại ở trước ngay doanh trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Vasteroen 2 yên Trần Hạo trở lại doanh trại, nhìn thấy Lăng Quần cùng những người khác đang nghiêm nghị thảo luận trong lều, hoàn toàn không để ý Trần Hạo trở về. Một lúc sau, Chu Nặc đột nhiên nhìn ra khỏi lều, trong lòng sững sờ, bởi vì Trần Hạo lúc này đứng ở trước mặt cô không hề hấn gì. Edith Vasteroen 2 yên, cách chương.